Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Một khắc đều không nghĩ lại kéo dài nàng giết người kế hoạch. Âu Dương Tinh cũng ý thức được chính mình nói xóa. Hướng Nhạc Linh Chi làm một cái mặt quỷ. Không hề đi xuống hỏi. Nhạc Linh Chi lại không nghĩ như vậy gián đoạn cái này đề tài. Nàng cố ý giải thích nói. Khả năng ta lớn lên giống ta mẫu thân. Mà nàng làm thực xin lỗi. Ta mẫu thân sự. Cho nên biểu tình sẽ mất khống chế. Như vậy vừa nói. Lại vén lên Âu Dương Tinh lòng hiếu kỳ. Người bà ngoại như thế nào sẽ thực xin lỗi con mẹ ngươi. Nghe nói ta nương khi còn nhỏ. Nàng đem thiêu đến nóng bỏng. Dầu tháp. Không cẩn thận ngã vào ta nương trên mặt. Ta nương trên mặt trừ bỏ đôi mắt dưới. Toàn bộ là vết sẹo, căn bản nhìn không ra. Nguyên lai tướng mạo, ta nương bởi vậy tướng mạo xấu xí. Bọn họ lo lắng, dọa đến chung quanh tiểu hài tử, liền bị đưa đến ở nông thôn. Vài thập niên chẳng quan tâm. Hiện tại, lại tìm mọi cách tiếp ta vào kinh. Ở trên đường lại rất nhiều lần, bị nhà bọn họ người hại chết. Cũng may gặp được Tam Hổ đại ca bọn họ. Một cái cách nói là... Lo lắng ta đoạt bọn họ gia sản. Lại một cái cách nói là tiểu thiếp nhi tử, bởi vì muốn hãm hại đích trưởng huynh, cho nên muốn giết ta. Tiểu thiếp nhi tử hiện tại còn ở đại lý tự đóng lại, chân tướng còn không rõ ràng lắm. Người ra ra tiếp ta tiến tướng quân phủ trụ, kỳ thật là bảo ta tánh mạng. Nhạc Linh Chi nói tới đây, Âu Dương Tinh đã cả kinh che miệng lại. Này, đây là thật vậy chăng? Nguyên lai có người yếu hại nàng tánh mạng. Âu Dương Tinh đột nhiên nghĩ đến ra ra cho nàng nhiệm vụ. Thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tam phu nhân cũng là đại kinh thất sắc. Còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương chỉ là lớn lên giống tiểu cô. Không nghĩ tới có như vậy phức tạp thân thế. Đức Phi nương nương càng là sắc mặt hắc trầm. Nàng cũng thật không đề phòng Nhạc Linh Chi tới chiêu thức ấy. Nàng nơi này cung nữ cùng ma ma. Khó bảo toàn không có những người khác nhãn tuyến. Nếu là nàng giết Nhạc Linh Chi sau. Những lời này truyền ra đi. Bị người có tâm thêm với lợi dụng. Hậu quả không dám tưởng tượng. Xem ra nàng là coi thường cái này tiểu nữ hài. Nhạc Linh Chi mục đích đúng là như thế. Nhìn như vậy nhiều cung đấu kịch. Nàng đương nhiên rõ ràng. Đức Phi trong cung khẳng định sẽ có những người khác nhãn tuyến. Lâu. Nàng nói những lời này, sớm hay muộn sẽ bị người thêm với lợi dụng, thậm chí còn sẽ có người cố tình đi điều tra chân tướng. Nhạc Linh Chi ý tưởng cùng Âu Dương tướng quân không giống nhau. Lâm Thiếu Nam một nhà muốn trừng phạt, Đức Phi nương nương nàng cũng không buông tha. Nàng hiện tại không năng lực vạn ngã Đức Phi, kia nàng liền trước tá lực đả lực. Này trong hoàng cung, tưởng chí Đức Phi mẫu tử vào chỗ chết. Có khối người, Đức Phi nương nương ấn cháy khí. Một khắc đều không nghĩ lại kéo dài giết người kế hoạch. Nàng cùng Tam Phu Nhân nói. Vương Ma Ma tân học một bộ mát xa thủ pháp. Ấn hoàn chỉnh cá nhân rất thoải mái. Ta là cố ý làm biểu tàu tới thử xem. Tam Phu Nhân cười theo. Đức Phi nương nương có tâm. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đức Phi nương nương tự mình đem Tam Phu Nhân mang tiến nội thất. Biểu tẩu an tâm tại đây mát xa. Bổn cung mang Tinh Nhi đi ra ngoài đi một chút. Ngự hoa viên hoa. Khai đến nhưng sán lạn. Tam phu nhân vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Đức Phi nương nương đối Tinh Nhi hậu ái. Toàn thân mát xa ít nhất đến nửa canh giờ trở lên. Còn cần thiết đến cởi áo ngoài. Tam phu nhân lúc này mới tỉnh ra công công cho nàng tin. Nàng chạy nhanh đem tin lấy ra tới. Giao cho Đức Phi, Đức Phi nhìn tin nội dung, tức giận đến đem giấy viết thư xoa thành một đoàn. Nàng cái kia trên danh nghĩa, cữu cữu, là có ý tứ gì? Cảnh cáo nàng không được nhúc nhích kia tiểu nha đầu, ám chỉ hắn đã biết sự tình chân tướng. Hừ, biết chân tướng lại không dám có bất luận cái gì động tác. Với chứng minh hắn là có rất nhiều cố kỵ, hắn sẽ cố kỵ hắn cái kia ốm yếu muội muội. Căn bản là chịu không nổi cái này đả kích. Hắn sẽ cố kỵ nàng sủng phi thân phận khó với lay động. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.